Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, ngày đó. Người thật cự tuyệt ta. Kết thúc lạc, giải ngoại hạng Anh vòng thứ tư tranh tài kết thúc lạc. Leeds United đội tại mình sân nhà lần nữa tao ngộ một trận thất bại. Leeds là nghênh đón bản mùa giải trận thứ hai thất bại. Cũng là hai liên tiếp bại. Do không có ở hai vòng đấu, Leeds United toàn bộ thua cầu. Đây là đả kích Roger cùng Di Matteo hai người lòng tin. Làm sao đội bóng tại Doa trong tay chính là hai thắng liên tiếp, mà tới được trong tay của bọn hắn liền hai liên tiếp bại đây. Tâm tình của hai người này là không hề tốt đẹp gì. Tâm tình vô cùng hỏng bét. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lúc này tâm tình là càng thêm hỏng bét. Lúc đầu rất không tệ bắt đầu. Lập tức đá cho bộ dáng này. Thật sự là hỏng bét. Quá tệ. Hiện tại Leeds United đội Idimet nhóm đều là hy vọng Joa có thể tận mau trở lại. Về tới Leeds United đội hình bên trong đến. Tiếp tục dẫn đầu Leeds United đạt được thắng lợi. Cái này một vòng đấu kết thúc về sau. Ba hạng đầu đội bóng đều là thu được thắng lợi. Bốn thắng liên tiếp. Hiện tại xếp hạng thi đấu vòng tròn đệ nhất vẫn là Quỷ Đỏ MU đội. 12 phần cao cứ đứng đầu bảng. Xếp hạng thứ hai không còn là Chelsea, mà là Charlton đội. Charlton cũng là 4 thắng liên tiếp. Hắn chỉ toàn thắng tỷ số so MU ít, nhưng là vượt qua Chelsea. Cho nên bọn hắn xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ hai. Thi đấu vòng tròn thứ ba chính là Chelsea. Bọn hắn điểm tích lũy là 12 phần. Xếp hạng thứ tư chính là Manchester City đội. Bọn hắn điểm tích lũy là đạt đến 10 phần. Xếp hạng thứ 5 chính là Bolton. Xếp hạng thứ 6 là Tottenham Hotspur. Xếp hạng thứ 7 chính là Liverpool. Bọn hắn điểm tích lũy đều là 7 phần. Mà Leeds United đội cùng Arsenal đội là cùng tích 6 phần. Leeds United đội xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 8. Arsenal đội xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 9. Cái này ngay tại lúc này giải ngoại hạng Anh bảng xếp hạng. Leeds United đội quả nhiên là thời gian dần qua cách xa thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí. Bắt đầu hướng về sau chảy xuống. Ở thời điểm này, rất nhiều người đều công bố. Hiện tại cái thành tích này mới là Leeds United đội hẳn là có thành tích. Leeds United đội hiện tại chính là giáng cấp đại đứng đầu. Lúc này, rất nhiều người đều là lên tiếng ủng hộ Gary Anosis. Gary Anosis nói đến phi thường chính xác. Dạng này Leeds United căn bản cũng không đủ để tại giải ngoại hạng Anh trà trộn. Mà ở thời điểm này, Gary Anosis là đem ánh mắt tập trung đến Hanla trên thân. Mới mùa giải đã bắt đầu 4 vòng đấu. Hanla vẫn như cũ là không có cái gì ra dáng biểu tượng. Gary Anosis công bố Hanla đã phế đi. Hắn căn bản cũng không thích hợp giải ngoại hạng Anh. Hanla chính là chỉ có thể cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn trà trộn. Hanla cho Van Persie xách giày cũng không xứng. Hiện tại ngoại giới chất vấn Hanla thanh âm thật là nhiều lắm. Vừa đến cùng Leeds United đội tranh tài. Còn lại đội bóng fan hâm mộ bóng đá đều điên cuồng lăng nhục Hanla. Cho Hanla làm áp lực. Chọc giận Hanla. Hiện tại Hanla thật sự là bị hắc ra liếng. Trong khoảng thời gian này. Leeds United đội chính là như vậy. Hoảng loạn như vậy. Như thế cùng bọn hắn thành tích bây giờ có thể xứng đôi. Dưới tình huống như vậy. Leeds United đội xác thực rất khó có thể cầm tới thắng lợi. Bất quá. Ra bọn người là sẽ không bỏ qua. Bọn hắn chính là muốn đuổi theo thắng lợi. Đường phân cách kết thúc giải ngoại hạng Anh vòng thứ tư sau cuộc tranh tài. Giải ngoại hạng Anh là muốn tiến hành ngắn ngủi hưu thi đấu kỳ. Bởi vì quốc tế tranh tài ngày đã đi tới. Mỗi chi câu lạc bộ đội tuyển quốc gia thành viên đều muốn đi đội tuyển quốc gia trình diễn. Leeds United câu lạc bộ hiện ở trong trận đội tuyển quốc gia thành viên thật đúng là không nhiều. Nguyên lai like sau trong phòng tiến boom song là nước Pháp đội tuyển quốc gia thành viên. Nhưng là hiện tại boom song đã không tại Leeds United đội. Bất quá. Leeds United hậu phòng tuyến bên trên vẫn là có đội tuyển quốc gia thành viên. Một cái là Evra, một cái chính là Ireland tuyển thủ quốc gia Gary Kelly. ở giữa sân Leeds United trong trận tuyển thủ quốc gia có Ribéry. Đây là nước Pháp đội tuyển quốc gia tân tấn tuyển thủ quốc gia. Bất quá, hiện tại Ribéry cũng không phải cái gì tuyệt đối chủ lực. Hắn chỉ là nước Pháp đội tuyển quốc gia biên giới tuyển thủ quốc gia mà thôi. Tuyến tiền đạo bên trên Leeds United cũng chỉ là có Crespo một người mà thôi. Cho nên cho tới bây giờ Leeds United trong trận về sau 4 cái tuyển thủ quốc gia mà thôi. Cái này quốc tế tranh tài ngày đối với Leeds United đội ảnh hưởng cũng vẫn tương đối lớn. Bởi vì bọn hắn cũng là có 4 cái chủ lực đi đội tuyển quốc gia báo đến. Đi nhiễm FIFA virus đi. Roger là hy vọng. Leeds United đội những này đám cầu thủ tốt nhất đừng tại cái này quốc tế tranh tài ngày ra sân thi. Đấu. Hảo hảo nghỉ ngơi. Dạng này trở về sau. Leeds United mới có thể toàn lực đi lấy phân. Hiện tại Leeds United đội tiếp tục muốn bắt phân. Nếu như Leeds United đội tại thi đấu vòng tròn bên trong lại không thể kiếm điểm. Như vậy Leeds United rất có thể liền muốn trực tiếp ngã ra 10 vị trí đầu. Hướng về giáng cấp khu chạy đi. Cho nên, ở thời điểm này, Roger là hy vọng Leeds United đám cầu thủ đều duy trì tuyệt hảo thể năng. Mà Joa ở thời điểm này là đang bận rộn lấy dẫn viện binh sự tình. Mà toàn bộ châu Âu giới bóng đá đến lúc này cũng là đang điên cuồng dẫn viện binh. Bởi vì cái này mùa hè châu Âu mùa hạ chuyển nhượng đại môn là sẽ phải đóng lại. Vẫn là 4 ngày, lưu cho mọi người cơ hội thật là không nhiều lắm. Mà Tottenham đội là ở thời điểm này mở ra hào mua. Tại chuyển nhượng thị trường đại môn sắp quan bế thời điểm. Bọn hắn là đưa vào rất nhiều cầu thủ. Đây là để rất nhiều ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều kinh hô cùng Tottenham Hotspur. Người quyết đoán, chẳng lẽ bọn hắn thật không sợ đi vào Leeds United sau trình A? Mà ở thời điểm này, MU, Arsenal cùng Liverpool chờ đội là tăng cường đối với Leeds United trong trận Ribéry. Pique cùng Hala đám người truy đuổi. MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson đều là cho Joa tới một thông điện thoại. Joa tiếp lên điện thoại. Nói thẳng, uy, xin hỏi ngươi là ai a? Ferguson nói thẳng, Joa tiên sinh, chúng ta liền chân nhân trước mặt không nói lời bịa đặt. Ngươi cảm thấy đóng gói. Pique cùng Ribéry cần bao nhiêu tiền? Joa là ha ha cười khổ nói. Ferguson tức sĩ, ta cũng không cùng ngươi vòng quanh. Ta mình nói cho ngươi, Ribéry cùng Pique chúng ta Leeds United câu lạc bộ là sẽ không bán rơi. Ngươi liền chết tâm đi. Ferguson khẽ nhíu mày, trầm ngâm một trận sau đó nói thẳng, Pique thêm Ribéry, 2000 vạn bảng Anh, ngươi cảm thấy thế nào? Rất bình thường hiển nhiên. Ferguson là phi thường xem nặng Pique cùng Ribéry, nguyện ý vì hai người này tốn hao như thế lớn giá tiền. Ferguson tự hồ là đối hai người này là tình thế bắt buộc. Joa nói thẳng, không có ý tứ. Ferguson tức sĩ, hai người này là chúng ta câu lạc bộ hàng không bán. Chúng ta sẽ không ra bán. Ferguson khẽ nhíu mày, sau đó nói, 2200 vạn bảng Anh như thế nào? Cái này đã rất cao. Joa khẽ cười khổ nói ra, ta vẫn là câu nói kia. Không phải vấn đề tiền. Chúng ta là sẽ không ra bán hai người này. Ferguson rất tức giận, trực tiếp hạ đạt sau cùng thông điệp. Hắn nói ra, 2500 vạn bảng Anh. Đây là chúng ta MU đội sau cùng báo giá. Hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Ferguson nâng đến hắn thật thua thiệt lớn. 2500 vạn mua hai người này. Hắn thấy, Joa khẳng định sẽ đáp ứng hắn thỉnh cầu. Thế nhưng là để Ferguson thất vọng thời điểm, Joa là nghĩa chính ngôn từ nói. Thật xin lỗi, vẫn là câu nói kia. Zera cùng Frank là chúng ta câu lạc bộ hàng không bán. Ngươi vẫn là không muốn có ý đồ với bọn họ. Vô luận ngươi đưa ra bao nhiêu tiền, chúng ta cũng sẽ không bán. Lúc này, Ferguson là biết Joa trong nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Gia hỏa này thật đúng là không nguyện ý bán đi những này cầu thủ a. Ferguson là cảm thấy tiếc nuối không thôi. Hắn là thật xem trọng những này cầu thủ. Đồng thời, hắn đối với Joa ánh mắt cũng là phi thường khâm phục. Gia có một đôi giỏi về phát hiện thiên tài con mắt à. Bên này vừa mới cự tuyệt Ferguson. Bên kia Arsene Wenger lại điện thoại tới. Wenger là nghĩ có thể ngẫu đưa vào hắn nước Pháp đồng hương Ribery. Bọn hắn trước đây thế nhưng là mang đi Chimbonda. Chimbonda tại Arsenal đội bị đá phi thường không tệ. Đây là để Arsene Wenger đối với Leeds United nước Pháp đám cầu thủ càng thêm cảm thấy hứng thú. Hiện tại hắn nghĩ muốn bắt lại chính là Ribery cùng Sagna. Rất bình thường, hiển nhiên Sagna là thêm đầu. Bọn hắn mục tiêu chủ yếu nhất vẫn là Ribery. Đồng dạng, Joa là quyết tuyệt Arsene Wenger. Dùng đồng dạng lý do. Bất quá, Arsene Wenger đồng dạng không hề từ bỏ. Là tiếp tục hướng về Joa báo giá. Thế nhưng là Joa thái độ vô cùng kiên quyết. Arsene Wenger cũng là bất đắc dĩ từ bỏ. Joa vào lúc này còn hướng ra phía ngoài tuyên bố. Leeds United đội hiện tại chỉ có vào chứ không có ra. Bọn hắn là sẽ không bán ra cái gì cầu thủ. Đồng thời đến khuyên bảo tất cả đội bóng không nên đánh Ribery cùng Piqué đám người chú ý. Những người này không bán. Đem những người này đấu Pháp về sau. Do là vì mình đội bóng công việc lu bù lên. Lúc này, do là hy vọng có thể tiếp tục đưa vào một đường hai vị hộ công cầu thủ. Cái này mùa giải Leeds United câu lạc bộ đa tuyến tác chiến. Là cần thay phiên. Lại chuẩn bị một cái hộ công là rất bình thường có cần phải. Dù sao Ozil vẫn tương đối tuổi trẻ. Còn không có tác dụng lớn. Ở thời điểm này, Joa là lại lần nữa nghĩ đến cùng bọn hắn tiến hành trận khởi động Ajax đội. Joa coi trọng chính là De Jong cùng Van de Vaart đồng đội. Người Hà Lan Sneijder. Sneijder hiện tại đã 21 tuổi. Thực lực vô cùng không tầm thường. Joa tin tưởng vững chắc. Hắn đi vào Leeds United liền có thể chiến đấu. Hơn nữa còn có thể biểu hiện được phi thường tốt. Cho nên Joa là đối Sneijder vô cùng cảm thấy hứng thú. Là hy vọng có thể cầm xuống Sneijder. Joa là tìm được Ajax câu lạc bộ. Ajax câu lạc bộ gần nhất cùng Leeds United quan hệ hợp tác là rất không tệ. Leeds United là đem bọn hắn trong trận hai đại mới viện binh đều là thuê cho bọn hắn mượn. Mà lại Joa cũng mang đi đời ông. Thật là có qua có lại. Có qua có lại a. Lần này, Joa bảo đảm dạy Sneijder trong nháy mắt liền bị Ajax người cự tuyệt. Ajax tiếng người xưng Sneijder là Ajax câu lạc bộ gần nhất trong vòng mười mấy năm hiện ra tới tốt. Lắm tay, cái này mùa giải tại đi đời ông cùng Van de Vaart về sau. Ajax là không tại nguyện ý đưa tiễn bất kỳ kẻ nào. Cho nên, bọn hắn là trực tiếp cự tuyệt Joa yêu cầu. Joa cũng là cả kinh. Hắn vốn cho rằng cầm xuống Sneijder hẳn là rất đơn giản. Sneijder lúc này khẳng định sẽ hướng tới đi châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn. Là phi thường vui lòng đi gia nhập liên minh Leeds United đội. Đáng tiếc hắn là thất vọng. Chính Sneijder là muốn lưu tại Ajax. Sneijder cho rằng, lưu tại Ajax đối với trợ giúp của hắn là lớn nhất. Bởi vì Sneijder lưu tại Ajax, hắn chính là đội bóng đại não tổ chức hạch tâm. Hắn ở chỗ này là có thể có được rất nhiều lịch luyện cơ hội. Đây đối với hắn đề cao là phi thường có tác dụng. Mà hắn đi đến Leeds United đội, hắn chưa chắc sẽ có nhiều như vậy cơ hội. Cho nên Sneijder cự tuyệt. Joa thật không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại ở thời điểm này kinh ngạc. Mắt thấy Sneijder không có tiến vào mình đội bóng. Joa tâm tư vẫn còn có chút loạn. Hiện tại Joa là đang tìm. Ngã xuống đất ai có thể phụ họa Leeds United điều kiện hộ công. Bây giờ cách chuyển nhượng đại môn quan bế thời gian thật không nhiều lắm. Joa hiện tại là phi thường bận rộn. Hắn là muốn tại cái này trong thời gian thật ngắn. Tìm tới mới nhân tuyển thích hợp. Cái này rất khó. Thời gian không đợi người. Joa nhất định phải mau chóng giải quyết những vấn đề này. Bằng không hắn liền không có cơ hội. Chỉ có chờ đến kế tiếp mùa đông chuyển nhượng đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.